Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 269, sao rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nguyên nhân của chuyện này đã đưa Phi Ưng truyền tin cho Viên đại nhân, nhờ Lôi đại nhân đưa về. Viên đại nhân đã biết rõ việc này rồi. Lôi Thiên Hạc trong lòng rùng mình, lén nhìn hộp gấm, hắn hiểu, đây là lời cảnh cáo dành cho mình. 600 vạn lượng không phải một số tiền nhỏ, đủ khiến bất cứ ai liều lĩnh. Ta hiểu rồi, Lôi Thiên Hạc không nói thêm, cầm lấy hộp gấm bước đi ngay. Nhìn bóng dáng Lôi Thiên Hạc rời đi, Lâm Mang thong thả nói, khi hắn ra khỏi thành, Bảo Nghiêm Giác dẫn người đi theo. Đường Kỳ do dự nói, đại nhân, ta không hiểu, tại sao ngài không tự mình đưa số ngân lượng này vào cung, mà lại nhờ Viên đại nhân? Nếu số tiền này do đại nhân đưa vào cung, công lao há chẳng phải lớn hơn sao? Lâm Mang liếc hắn ta, ý vị sâu xa nói, đôi khi công lao quá lớn cũng không phải chuyện tốt, một số việc không cần phải thể hiện ra ngoài, chỉ cần để bệ hạ biết tiền do chúng ta đưa tới là được. So với công trạng ghi trong sổ sách, bốn chữ giản tại đế tâm, người được hoàng đế biết đến và quý trọng, quan trọng hơn. Huống hồ, nếu không cho Viên đại nhân một chút công lao, làm sao khiến hắn nhúc nhích chỗ ngồi? Về 500 vạn lượng ép được từ Dương Hợp Tu, hắn không động vào một đồng, thậm chí trong tấu chương nộp lên cung còn ghi rõ nguồn gốc số tiền này. Cũng như hành động của Dương Tuyên Thành, người kia trong cung không đơn giản chút nào, một số việc trong lòng hắn còn biết rõ hơn ai hết. Dù sao những ngày này đã ép thêm một khoản từ các đại thế gia Nam An Thành, cũng là một số tiền không nhỏ. Đúng rồi, việc giả mạo chứng cứ phạm tội thế nào rồi? Đường Kỳ cung kính đáp, đã chuẩn bị xong, tuy nhiên, những thứ này có thể hạ được Dương Thượng Thư không? Tất nhiên là không hạ được. Lâm Mang cầm cây đao trên bàn, bình tĩnh nói, ta cũng chưa bao giờ nghĩ dùng cách của quan trường để giải quyết, chỉ là tìm một lý do để động đến hắn mà thôi. Nhất bộ thượng thư, liên lụy quá nhiều, trên triều đường, không biết bao nhiêu quan lại có cấu kết quan hệ lợi ích với hắn, chỉ từ việc Hồ Quảng bố chính sử Nghiêm Bình Thừa tặng quà cho hắn đã có thể thấy, động đến hắn là động đến cả một tập đoàn lợi ích khổng lồ. Nếu thật sự theo quy trình bình thường, chắc chắn sẽ gặp vô vàn khó khăn. Lâm Mang nhìn Đường Kỳ, dặn dò, sau này Giang Tây nơi này giao cho ngươi quản lý, còn việc ta rời đi thì tạm thời giữ bí mật. Muốn tấn công bất ngờ, phải làm đối phương bất ngờ. Vâng, Đường Kỳ cúi người nhận lệnh. Đêm xuống, Lâm Mang lặng lẽ rời Nam An Phủ. Việc Lâm Mang ra đi, ngoài Đường Kỳ ra, toàn bộ cẩm y vệ đều không ai biết. Kinh thành, ngoài thành, một người đàn ông đội mũ rộng vành, ăn mặc như lão giang hồ dắt ngựa đi tới, chậm rãi qua kiểm tra của lính gác. Hắn ta bước vào thành Bắc trấn phủ ti, trong phủ trấn phủ sử. Viên Trường Thanh nhăn mày bước vào. Hắn vừa từ trong hoàng cung trở về, bệ hạ nổi giận, nổi trận lôi đình. Tình huống này chỉ xảy ra vào thời Lý Văn Quý phản loạn. Bệ hạ ham tiền, điều này hắn cũng biết, nhưng 600 vạn lượng hôm nay lại khiến bệ hạ càng tức giận hơn, bởi vì trong đó 500 vạn lượng đến từ hộ bộ thượng thư. Hộ bộ, quản lý tiền bạc thiên hạ, lại là bộ tham nhũng nhất. Đặc biệt lần này còn phải bình định phản loạn, bệ hạ đã lấy ra 100 vạn lượng, kết quả một hộ bộ thượng thư lại lấy ra được 500 vạn lượng. Điều này khiến bệ hạ nghĩ sao đây? Viên Trường Thanh bất lực cười khổ, tiểu tử đó thật sự tự tìm rắc rối cho mình. Vậy mà rõ tội trạng của hộ bộ thượng thư, lúc này bệ hạ cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Cuối cùng cũng là nhất bộ thượng thư, cho dù biết rõ, nhưng bằng chứng tội phạm có quá nhiều thiếu sót. Mặc dù có thư của Dương Tuyên Thành làm bằng chứng, Nhưng người đưa tiền không phải Dương Hợp Tu, mà là người ở trong giang hồ. Hắn có nhiều tài sản riêng đến thế mà không hề bị phát hiện. Làm sao dễ dàng điều tra rõ được? Vừa bước vào sân, sắc mặt Viên Trường Thanh đột nhiên thay đổi. Thêm chút, khí lạnh, ai đấy? Trong bóng tối, một bóng người đi ra chậm rãi. Hạ quan bái kiến đại nhân. Lâm Mang, Viên Trường Thanh sững sờ tại chỗ. Kinh ngạc nói, ngươi về, kinh bao giờ vậy, mới về? Viên Trường Thanh nheo mắt, cau mày nói, ngươi về vì Dương Hợp Tu à? Đúng vậy, Lâm Mang cười gật đầu. Viên Trường Thanh nhìn Lâm Mang sâu sắc, vẫy tay nói, ngồi đi. Lâm Mang cũng không ngại, ngồi thẳng xuống. Viên Trường Thanh rót chén trà, đưa tới trước mặt hắn, nói chậm rãi, ngươi có nghĩ tới hậu quả của việc này không? Lôi Thiên Hạc gần như là phi ngựa đến, quãng đường nửa tháng mà chỉ mất 3 ngày, dù vậy, Lâm Mang chỉ chậm hơn nửa ngày. Có lẽ nửa ngày đó, Lâm Mang là đang cố ý, vậy là từ ngày Lôi Thiên Hạc rời đi, Lâm Mang đã đi theo sau. Viên Trường Thanh nhanh chóng đoán ra tình huống. Lâm Mang bình tĩnh hỏi, chắc đại nhân cũng đã đưa món đồ đó vào cung. Viên Trường Thanh gật đầu. Lâm Mang cầm chén trà trên bàn uống cạn, hỏi, vậy bệ hạ nói thế nào? Sắc mặt Viên Trường Thanh thoáng buồn. Cách chương.